Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tu vi càng cao càng tùy hứng. Tựa như là chính mình quá không hậu đạo, nhưng chính mình lúc ấy có thể làm sao? Đừng nhìn Phong Thiện Yêu Vương bây giờ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Kia là người ta không hư tử trưởng lão lợi hại, chuyển cái mắt liền hàng phục nàng. Ở trước đó nàng thế nhưng là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Lâm Phong không hoài nghi chút nào, một khi không hợp nàng tâm ý, nàng vô cùng có khả năng một bàn tay bóp chết chính mình. May mà kết quả là hoàn mỹ, nhưng là tứ sư tỷ rất khó chịu, bốn phía đi nhất chuyển. Tìm một viên vừa ý đại thụ, lại đem Lâm Phong treo ngược lên đến nói, rất nhiều ngày không có dạy ngươi trận pháp nhất đạo, chọn ngày không bằng đụng ngày. Lâm Phong lập tức im lặng, công báo tư thù cũng không thể như vậy báo a, báo quá rõ ràng, nhưng cánh tay không lay chuyển được đùi. Trúc cơ ngũ phẩm Lâm Phong đánh không lại kim đan bát phẩm Lâm Nhược Vũ. Đây là không cần tranh cãi sự thật. Phi cầm nhất tộc bát quái rất nhiều, phảng phất là thiên sinh, mang cánh đều tương đối có thể bát quái. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đang cố gắng luyện hóa vạn linh huyết tăng cao tu vi. Hỏa điều tương đối có rảnh, nàng mang lên mấy cái tiểu tỉ muội líu díu bay tới. Hết sức tò mò Lâm Phong bộ dáng này, Phong ca ca, ngươi đây là làm gì đâu, dạng này chơi rất vui sao? Hỏa Nhi cũng thử một chút, nàng lòng hiếu kỳ phát tác, nhường tiểu tỉ muội làm ra khổn tiên tác đem nàng hai chân trói lại. Treo ngược tại Lâm Phong bên cạnh, ai nha, toàn bộ thế giới đều là phản, hảo hảo chơi nha, nàng mới mở miệng, làm cho hắn tiểu tỉ muội đều nhao nhao bắt trước. Chỉ chốc lát công phu Lâm Phong bên cạnh liền treo từng chuỗi chim nhỏ. Nhìn bộ dáng còn sẽ có càng nhiều yêu thú tranh nhau bắt trước. Lâm Nhược Vũ cũng là ngốc, nhưng ở người ở đây sinh địa không quen, dứt khoát liền làm như không nhìn thấy tính. Lấy ra kỳ môn độn giáp, nàng tay phải cầm sách, mờ u tay trái ở sau lưng nhẹ nhàng niệm lên tới. Tam kỳ tại sao là tam kỳ, không phải bốn kỳ, năm kỳ đâu? Hỏa Nhi nhất là sinh động, là cái lắm lời tử, lời này nhường tứ sư tỷ giải thích thế nào? Nói cho nàng trên sách viết chính là tam kỳ, sau đó có loại nàng sẽ hỏi trên sách vì sao lại viết tam kỳ cảm giác. Dứt khoát không để ý tới, nàng phát huy nhất quán tinh thần, tựa như ngày bình thường Lâm Phong gọi rách cổ họng không muốn học, nàng đều không để ý tới. Mà Phong Thiện Yêu Vương nhẹ nhàng rúc vào không hư tử trong ngực, cười nói tự nhiên nhìn xem một màn này, khẽ mỉm cười nói, các người Huyền Cơ môn thật sự là quá quỷ dị, tựa như ta kia hay cái tiểu tôn nữ, lai lịch tuyệt đúng không đơn giản. Không hư tử sửng sốt nói, tiểu tôn nữ, người chừng nào thì có tôn nữ? Phong Thiện Yêu Vương là phượng hoàng nhất tộc thần hoàng một mạch. Tương truyền thế gian vốn có một phượng một hoàng, nhưng nương theo một trận tai nạn, thần phượng vẫn lạc, thế gian chỉ còn lại thần hoàng, mà thần hoàng nhất tộc nhất mạch đơn truyền, liền không hư tử trong trí nhớ, thần hoàng nhất tộc tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 con. Số lượng ít đến làm cho người chấn kinh, nhưng thần hoàng nhất tộc huyết mạch đặc thù, cơ hồ đều là bất tử bất diệt chi thể. Càng bởi vì thần hoàng nhất tộc tất cả đều là giống cái. Mà thế gian không phượng, căn bản là không có cách dùng phương thức bình thường sinh hạ hậu đại. Phong Thiện cười nói, chính là các người Huyền Cơ môn kia hai con tiểu tiên hạc. Nghe nói thường thường đi theo tiểu tử kia xen lẫn trong cùng một chỗ. Không hư tử sửng sốt nói, người thu hai nàng làm tôn nữ. Việc này có chút kỳ quặc. Không hư tử trong trí nhớ cái này hai tiểu la lị huyết mạch cực phổ thông. Nếu như không phải Lâm Phong có chút kỳ ngộ, ngạnh sinh sinh đem các nàng tu vi đắp lên đến linh thai cảnh. Chỉ dựa vật tự mình tu luyện không biết còn phải bao nhiêu năm đâu. Thế nào, xem thường các nàng tư chất. Phong Thiện cười thần bí, Không Hư Tử lúng túng nói, các nàng huyết mạch cực kỳ tinh khiết, thậm chí đời này cũng không thể xuất hiện phản tổ trạng thái. Mà lại các nàng là lấy hóa hình đan hóa hình, xấu căn cơ, rất khó tưởng tượng ngươi sẽ nhìn chúng các nàng. Phong Thiện lắc đầu nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai. Các nàng mặc dù hóa hình, nhưng tuyệt đối không phải dùng hóa hình đan, mà là có người lấy đại thần thông điểm hóa mà thành. Thực sự rất khó tưởng tượng có ai sẽ hao phí khí lực lớn như vậy điểm hóa các nàng. Không Hư Tử rõ, ràng sững sờ, còn có việc này, không qua đến tột cùng là đại thần thông điểm hóa vẫn là phục dụng hóa hình đan. Loại chuyện này không tốn đại lực khí đi dò xét là sẽ không phân chia ra. Cái này hai tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng, hóa hình thời điểm tương đương với trẻ nhỏ trạng thái, căn bản nói không rõ ràng cái nguyên cớ. Mọi người chỉ trong lúc các nàng là dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng hóa hình đan sớm biến thành hình người, không nghĩ tới bên trong thế mà còn có ẩn tình. Phong Thiện tiếp tục nói, các nàng dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện huyền hoàng bảo lục. Kia là ta thần hoàng nhất tộc cố ý toát ra đi. Vì đến chính là tìm có thể lột xác thành thần hoàng nhất tộc yêu thú. Cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện. Ta đã từng coi trọng Hỏa Nhi, nhưng là rất đáng tiếc. Nàng có chu tước huyết mạch, tu đến cảnh giới nhất định về sau. Huyết mạch phản tổ, chu tước chân hình hiển hiện. Không cách nào lột xác thành thần hoàng nhất tộc. Nhưng cái này hai hài tử không giống. Các nàng huyết mạch cực đơn thuần. Tổ tiên thậm chí đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hiện tượng phản tổ. Ngược lại vô cùng có khả năng lột xác thành thần hoàng nhất tộc. Không Hư Tử hơi trầm mặc. Tiên Hạc tại Huyền Cơ môn lịch sử có chút lâu đời. Xa xưa đến đời thứ nhất môn chủ thời điểm. Nghe nói đời thứ nhất môn chủ khi còn nhỏ bên người từng có hai con tiên hạc nương theo đánh trận. Nhưng bởi vì huyết mạch phổ thông, lại không có gì lạ gặp. Dù là môn chủ hết sức bồi dưỡng, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước tại nguyên anh cảnh. Nhưng hắn cả đời cũng không từng quên hai con làm bạn qua hắn tiên hạc. Cho nên huyền cơ môn bên trong tiên hạc rất nhiều, mà lại đãi ngộ rất tốt. Mặc dù tu vi chiến lực không đủ để bằng được hắn yêu tộc, nhưng bởi vì tốc độ phi hành cũng không tệ lắm, nhiều bị tất cả đỉnh núi nhìn chúng, trở thành tọa kỵ. Huyền cơ môn tiên hạc số lượng quá mức khổng lồ, căn bản không thể nào tìm kiếm các nàng thân thế. Từ các nàng bị người lấy đại thần thông điểm hóa điểm ấy, nhìn không ra vấn đề gì đến. Huyền cơ môn cao thủ không ít, ai biết bọn hắn là cố ý bố cục, tốt hơn theo tâm mà làm đâu. Tu vi quá cao nhân phần lớn tùy hứng vô cùng. Bây giờ các nàng huyền hoàng bảo lục cảnh giới tiểu thành, lại tắm rửa qua vạn linh huyết, vẫn không có phản tổ khuynh hướng. Cơ hồ đã xác định các nàng có thể huyết mạch thuế biến. Phải biết mấy chục vạn năm qua, các nàng là cái thứ nhất đi đến một bước này linh thú. Phong Thiện có chút kích động, Không Hư Tử bất đắc dĩ nói, khả cư ta biết các nàng tư chất đều không phải là rất tốt. Đây không phải vấn đề, năm đó điểm hóa các nàng từng thay các nàng dịch kinh phạt mạch qua. Tăng thêm nghiêng ta phi cầm nhất tộc quần, liền xem như gượng trống đều có thể đem các nàng trống đến huyết mạch lột xác thành rừng. Về sau dựa vào thần hoàng nhất tộc cơ hồ bất tử bất diệt đặc tính, còn sợ các nàng không thể mạnh hơn sao? Không Hư Tử thật không biết nói thế nào tốt. Cái này hai tiểu nha đầu tựa hồ từ khi cùng Lâm Phong về sau, mệnh liền bắt đầu biến tốt, hơn nữa còn tốt quá không hợp lý. Nhưng nếu bàn về tư chất chênh lệch, Lâm Phong mới là thiên hạ phần độc nhất nửa tinh tư chất. hai người bọn họ tư chất so với Lâm Phong đến tốt quá nhiều. Duy chỉ có chính là nhỏ tuổi, ham chơi, không có đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện mà thôi. Không Hư Tử cảm thấy có chút quá không chân thực. Gần nhất đây là làm gì? Làm sao cảm giác tư chất yếu kém bắt đầu muốn xoay người? Ngẫm lại tự mình tu luyện kiếp sống, nếu như không phải các vị sư huynh sư tỷ lưu lại uẩn, chỉ sợ chính mình cả đời cũng bất quá có thể tại vạn tượng cảnh bồi hồi thôi. Người so với người thực sẽ tức chết người. Không Hư Tử có chút ghen ghét nói. Hai nàng thật đúng là có phúc khí. Mặt khác ta nghĩ mời ngươi giúp ta làm một việc. Phong Thiện Yêu Vương lườm hắn một cái nói. Hai chúng ta còn cần khách khí như vậy đi. Ngươi nói đi. Không Hư Tử nhìn một chút trong sân Lâm Nhược Vũ nói. Ta nghĩ nhường nàng kiến thức một lần ngươi thần hoàng chân thân. Nàng gần nhất một mực tại suy nghĩ khai sáng một môn võ kỹ. Muốn lấy thế gian thần thú vì hình, nhưng đơn thuần quan sát bức tranh, tựa hồ rất khó có tiến triển. Phong Thiện Yêu Vương hiếu kỳ nói, lấy thần thú chân hình vì dựa vào, chẳng lẽ lại chính là tiểu tử kia sử dụng võ kỹ? Môn võ kỹ này quá mức nghịch thiên, nàng thế mà nghĩ chính mình khai sáng. Này cũng để cho ta rất cảm hứng thú vị. Ta có thể trợ nàng một tay lực lượng, nhưng ta có chút hiếu kỳ. Ngươi làm sao lại nghĩ lấy giúp nàng? Lấy ngươi tính tình bình thường sẽ không làm như vậy đi. Không Hư Tử khẽ mỉm cười nói. Nàng là kỳ môn phong đương đại chân truyền. Phong Thiện Yêu Vương bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như nàng nhớ kỹ không nói bậy. Kỳ môn phong đời trước chân truyền chính là Không Hư Tử quan môn đệ tử. Kia là cái hảo hài tử. Chính là số khổ chút. Cuối cùng cũng không thể địch quá mệnh vận. Xoa bóp Không Hư Tử tay. Phong Thiện ôn nhu nói. Huyền Cơ môn muốn làm sự tình rất khó khăn. Chúng ta hết sức nỗ lực. Cho những hài tử này nhiều một ít trợ giúp đi. Huống chi Huyền Cơ môn chưa hề đối với việc này ép buộc qua bất luận kẻ nào. Có đi hay không đều là chính mình quyết định. Hy vọng nàng không muốn đi bên trên con đường kia đi. Hai người nhìn nhau, phảng phất trở lại xanh thảm tuế nguyệt. Kia vô ưu vô lự thời đại. Tộc trưởng muốn chúng ta hai cùng với nàng đi bí cảnh. Lâm Nhược Vũ giật mình nói. Hỏa Nhi nói. Đúng nha. Đúng nha, các người thật may mắn. Tộc trưởng còn là lần đầu tiên nhường nhân tộc đặt chân bí cảnh đâu. Khẳng định có chuyện tốt. Các người nhanh đi, đừng để tộc trưởng các loại lâu. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Tứ sư tỷ ngươi nhìn, buông ta xuống đi. Không phải cũng không thể ngươi khiêng để ta đi. Lâm Nhược Vũ nói, khiêng liền khiêng. Trên thực tế nàng vẫn là nói đùa. Làm gì bị thua lỗ đi khiêng Lâm Phong đi qua. Ăn no căng đến sao. Phi Cầm nhất tộc bí cảnh. Tựa như là một cái tiểu thế giới. Đã đơn độc mở ra đến. Bí ẩn Phong Thiện Yêu Vương hiện đang ở thần thụ phía trên. Một phương này thiên địa không lớn. Nhưng linh khí dư giả. Trồng không ít linh dược. Trong núi thậm chí có thể nhìn thấy một chút thần dị linh dược tại tán loạn. Đợi chút nữa các ngươi dụng tâm điểm, đừng bỏ qua cơ hội lần này. Không Hư Tử cũng cùng nhau tiến đến. Hắn căn dặn hai người nói. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ đang tò mò ở giữa, trong lòng lại đột nhiên chấn động. Một đầu to lớn thần hoàng che trời che địa ở chân trời bay lượn. Hỏa diễm phảng phất đem trời đều bốc cháy lên đến. Toàn bộ tiểu thế giới phảng phất lâm vào một cái biển lửa bên trong. Gần như hoàn mỹ tư thái. Kia Bách Điểu Chi Vương uy nghi. Lâm Phong bị thân ảnh kia rung động đồng thời. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Ta minh bạch, ta minh bạch. Ngay sau đó nàng quên hết tất cả. Tiến vào huyễn hoặc khó hiểu đốn ngộ cảnh giới. Hai tay không ngừng tại khoa tay. Một thân khí tức hưng thịnh tới cực điểm, kim đan phi tốc xoay tròn, ở sau lưng nàng một đầu phô thiên cái địa thần hoàng thân ảnh dần dần thành hình.